Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 102, Đại Cát Đại Lợi. Đêm nay ăn gà, tít tít tít, một trận dồn dập cùng loại cảnh báo tiếng chuông điên cuồng vang lên. Tính cảnh giác 10 phần Doa trong nháy mắt mở ra cặp mắt của mình. Đột nhiên chuyện quỷ dị phát sinh, Doa bên người tất cả đều là người. Có người da vàng, có người da đen, có người da trắng. Những người này có nam có nữ. Đều là người mặc áo lót nhỏ ngụy trang quần. Có đi chân trần, có chút mặc giày. Lúc này, những người này đều là đang bận rộn sửa sang lấy mình ba lô. Ngẫu không? Đây tuyệt đối không phải ba lô. Doa trong đầu tri thức trong nháy mắt nói cho hắn biết. Những vật này không phải ba lô, mà là dù nhảy. Bọn hắn tại sao muốn mặc dù nhảy? Nơi này chẳng lẽ không phải mặt đất sao? Doa lập tức nhìn chung quanh. Đúng vào lúc này một thanh âm thông qua máy biến điện năng thành âm thanh truyền ra. Mau chóng mặc tốt dù nhảy túi. Máy bay tức sẽ tiến vào chỉ định vị trí. Khi tiến vào chỉ định vị trí về sau, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn nhảy dù địa điểm. Nhưng là nhất định phải tại quy định nhảy dù phạm vi bên trong nhảy dù. Nếu như qua quy định vị trí còn không có nhảy dù người đem sẽ bị vô tình xóa bỏ. Nghe hiểu sao? Doa trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Mình không là vừa vặn dập máy Arsène Wenger điện thoại. Cự tuyệt Arsène Wenger. Ngay tại phòng làm việc của mình trong phòng nghỉ ngơi a. Hiện tại mình làm sao xuất hiện ở đây rồi? Đúng vậy a, mình hẳn là tại trong phòng làm việc của mình. Tại sao lại xuất hiện ở cái này trên máy bay? Đúng vậy, đây chính là một khung máy bay. Mà lại chung quanh toàn bộ đều là người. Mình là thế nào xuất hiện ở đây? Mình sẽ đi làm cái gì? Mình một chuyến này người vì sao phải nhảy dù? Vì cái gì không nhảy dù liền bị xóa bỏ? Bọn gia hỏa này là ai? Chẳng lẽ bọn hắn dám giết người sao? Doa trong đầu hiện ra vô tận nghi vấn. Nhưng là Doa không có chút nào khẩn trương. Doa cũng không phải cái gì tay trói gà không chặt người. Doa những năm này cũng là thông qua hệ thống đạt được rất nhiều ban thưởng. Học tập rất nhiều thủ đoạn. Tỉ như một chút võ học cơ sở. Cái gì Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo tinh túy cái gì? Còn có cái gì đỉnh cấp lính đặc chủng kỹ năng bách khoa toàn thư chờ các thứ? Doa lúc này tựa như là một cái đặc chiến lão binh. Mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn vô cùng tỉnh táo. Doa vì không cho mọi người phát hiện dị thường của hắn tình huống. Hắn cũng là lập tức theo đại lưu, chậm rãi mặc lên dù nhảy túi tới. Hắn một bên người mặc dù nhảy túi, vừa quan sát trong máy bay những người khác. Những người này hoặc là giống Doa loại này một mình hành động. Cũng là có mấy người thành đàn kết bạn. Một người đều là yên lặng sửa sang lấy mình hạ xuống núi. Kết bạn đều là tập hợp một chỗ giúp lẫn nhau sửa sang lấy dù nhảy. Nhưng là Doa cũng là thông qua hắn tỉ mỉ quan sát phát hiện. Có ít người rõ ràng là kết bạn mà đến. Nhưng là bọn hắn lại phân tán ra đến. Cố ý giả vờ không biết. Nhưng là bọn hắn ngẫu ánh mắt giao hội. Vẫn là để Doa nhìn xảy ra vấn đề. Đến bây giờ Doa cũng là không có hiểu rõ đây là tình huống như thế nào. Mình rõ ràng là tại trong phòng làm việc của mình. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mà bây giờ, bọn hắn tại sao muốn nhảy dù? Bọn hắn muốn đi mục đích lại là nơi nào? Lúc này, máy bay máy biến điện năng thành âm thanh bên trong lập tức truyền đến thanh âm. Lần này mục đích là Thái Bình Dương chỗ sâu một cái không người đảo nhỏ. Chúng ta tại cái này trên đường nhỏ tiến hành một chút kiến thiết. Bên trong có nhà ở, có đồ ăn, có túi thuốc, có túi cấp cứu, chủ yếu nhất là có vũ khí. Doa tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Ông trời của ta a, đây là tình huống như thế nào? Những người này muốn làm gì? Còn có vũ khí, trong máy bay có chút gia hỏa thì là cạc cạc điên cuồng cười như điên. Nhếch miệng gầm thét. Lần này vương giả nhất định là ta. Ta sẽ sống sót tại cuối cùng. Các ngươi đều sẽ thành con mồi của ta. Ta cừu non. Ha ha ha ha. Rất nhiều người đều là giống nhìn thằng ngốc đồng dạng mà nhìn chằm chằm vào cái kia cuồng tiếu. To con, đúng vậy, gia hỏa này phách lối, gia hỏa dáng người vô cùng cao lớn cường tráng. Doa nhìn ra, gia hỏa này hẳn là vượt qua 2 mét, thân trên không có mặc quần áo. Lộ ra hắn đẩy người bắp thịt thân thể, nhìn qua tựa như là một cái tiểu cự nhân đồng dạng. Chủ yếu nhất là gia hỏa này khuôn mặt vô cùng hung hãn. Giữ lại một cái đại đầu chọc, mặc dù nhưng gia hỏa này vô cùng cường tráng các loại hung hãn. Nhưng là chung quanh rất nhiều người đều là dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn chằm chằm cái này to. Con, thậm chí Doa còn từ ánh mắt của những người này bên trong thấy được nồng đậm sát cơ. Doa là hít sâu một hơi. Những người này chẳng lẽ đều là bỏ mạng cuồng đồ. Giết người tại cuộc sống của bọn hắn bên trong chẳng lẽ tựa như là uống nước đánh răng đồng dạng. Phổ thông sao? Cái này tháp mã đến cùng là cái nơi quái quỷ gì? Trong máy bay máy biến điện năng thành âm thanh tiếp tục nói. Chuyện kế tiếp các ngươi đến nghe cho kỹ. Bởi vì chuyện kế tiếp đem sẽ phi thường trọng yếu. Máy bay đám người bên trên lập tức đều an tĩnh lại. Cẩn thận lắng nghe. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong lập tức nói. Lần này tiền thưởng vô cùng phong phú. Càng có một ít đặc biệt phong phú ngoài ý muốn ban thưởng. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đối những phần thưởng này vô cùng quan tâm. Mặc dù ta hiện tại không thể nói cho các ngươi biết. Nhưng là ta có thể cam đoan. Phần thưởng này tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Trong cabin đoàn người này đều là phi thường kích động. Mỗi một cái đều là ma quyền sát trưởng. Càng là có mấy tên điên cuồng kêu gáo. Lần này đồ vật nhất định là chúng ta. Nhất định. Ha ha ha. Các ngươi liền đợi đến xuống địa ngục đi. Chung quanh là vô số bạch nhãn nhìn chăm chú về phía những này cuồng vọng kêu gào ra hỏa. Phảng phất là nhìn xem một đám ngớ ngẩn đồng dạng. Doa cũng là cẩn thận đang quan sát những người này. Những người này xem xét liền không quá giống một chút người bình thường. Từ bọn hắn tư thế ngồi cùng chỉnh lý dù nhảy túi chờ các loại động tác xem ra. Những người này ít nhất là nhận qua huấn luyện. Bọn gia hỏa này đến tột cùng là muốn làm gì? Máy bay máy biến điện năng thành âm thanh bên trong thanh âm vẫn còn tiếp tục. Lần này, các ngươi tổng cộng 100 người. Các ngươi từ lạc bắt đầu. Các ngươi liền trở thành lẫn nhau địch nhân. Lẫn nhau con mồi. Các ngươi đem tại cái này mặt cái này trên đường nhỏ. Cái này trong rừng chết bên trong cầu sinh. Đến cuối cùng trong các ngươi chỉ có thể còn lại một chi đội ngũ. Doa hít sâu một hơi. Cái này tên đáng chết là muốn để cái này trên máy bay người tự giết lẫn nhau. Doa là thật kinh đến. Đây là cỡ nào phát rồ người mới làm được a? Thế nhưng là Doa rất nhanh phát hiện. Trên máy bay những nam nữ nữ này nhóm tựa hồ đối với này không có chút nào kỳ quái. Bọn hắn giống như đã biết rất sớm những này đồng dạng. Doa đột nhiên nhớ tới. Trước đó mấy cái kia điên cuồng kêu gào ra hỏa không chính là cái này ý tứ a. Đám người này biết bọn hắn là tới này cái nghĩ đến bên trên tàn sát lẫn nhau sao? Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong tiếp tục nói. Hòn đảo nhỏ này một chút trong phòng là có các ngươi chơi rơi đối thủ hết thảy trang bị. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đủ may mắn. Bởi vì cũng không phải là mỗi tòa nhà phòng ở mỗi cái gian phòng đều có vũ khí nha. Nếu như người khác so vận khí càng tốt hơn, tìm được trước vũ khí, như vậy ngươi coi như nguy hiểm. Cạc cạc cạc, Doa nghe được là có chút tê cả da đầu. Mà trên máy bay những người này thì là phi thường bình tĩnh. Tựa hồ là không có chút nào bối rối. Doa ý thức được chuyện này khẳng định không đơn giản. Máy biến điện năng thành âm thanh tiếp tục nói. Lần này cùng dĩ vãng đều không quá đồng dạng, bởi vì cái này một vị chúng ta gia nhập khí độc hình thức. Ban sơ toàn bộ đảo nhỏ đều là khu vực an toàn. Nhưng là theo thời gian trôi qua, khu vực an toàn sẽ càng ngày càng nhỏ. Các ngươi hướng về khu vực an toàn xuất phát, sau cùng quyết chiến chịu chắc chắn lúc khu vực an toàn bên trong khai hỏa. Chiến thắng đội ngũ đem sẽ an toàn rời đi hòn đảo nhỏ này. Những người khác thì đều sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nghe nói như thế về sau, trong cabin đám người mới là hơi khẩn trương lên. Rất bình thường hiển nhiên. Điều quy tắc này là ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn sẽ thân ở dạng này một cái hỏng bét hoàn cảnh. Mà lại người sau lưng này rõ ràng là không muốn có cá lọt lưới. Bọn hắn là muốn đem một nhóm người này đều chạy tới cùng một địa phương. Để bọn hắn tao ngộ tiến hành sinh tử đại chiến. Cái này phía sau đám người này thật là quá ác độc. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong tiếp tục nói. Còn có một chút, ta muốn thông chi mọi người. Cho dù ngươi là nấp tại khu vực an toàn một góc nào đó cũng không nhất định an toàn. Bởi vì trên bầu trời tùy thời có không chừng là không chừng địa khu đạn pháo oanh tạc. Cho nên, các ngươi muốn sống sót. Như vậy các ngươi cũng chỉ có liều mạng tiến lên. Liều mạng di động, biết rồi sao? Doa đều là hít sâu một hơi. Lần này hành động của chúng ta danh hiệu chính là tuyệt địa cầu sinh. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến thanh âm này. Doa lông mày nhíu lại. Tuyệt địa cầu sinh, quả nhiên hận chuẩn xác a. Ngay lúc này, máy biến điện năng thành âm thanh bên trong thanh âm vẫn không có kết thúc. Tại giống toàn máy bay người giới thiệu một chút cơ sở tri thức. Tỉ như nói trên tay mỗi người đều có một khối đồng hồ. Phía trên có thể biểu hiện thời gian. Biểu hiện độc khu oanh tạc khu cùng khu vực an toàn một chút tin tức. Chỉ dẫn lấy cầu sinh đám người tiến lên phương hướng. Doa trong lòng căng thẳng. Thứ này vẫn là rất tiên tiến a. Ngay lúc này, máy bay máy biến điện năng thành âm thanh bên trong lập tức vang lên thanh âm. Hiện tại đã tiến vào chỉ định khu. Các ngươi có thể thông qua đồng hồ bên trên địa đồ lựa chọn cái này mình hạ xuống địa điểm. Ta có thể hảo tâm nhắc nhở các ngươi cả đời. Cái này hạ xuống địa điểm rất trọng yếu. Mời thận trọng khu vực tuyển cử. Có địa phương vật tư khẳng định sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng là hạ xuống đội ngũ cũng nhất định biết rất nhiều. Có địa phương vật tư khả năng khuyết thiếu một chút. Nhưng là hạ xuống đội ngũ chịu có thể sẽ rất ít. Là bác một thanh. Vẫn là an an ổn ổn một bước một cái dấu chân. Hết thảy đều nhìn quyết định của các ngươi. Tốt, ta cầu sinh đám người. Chúc các ngươi may mắn. Thanh âm này vừa dứt liền một cặp mỹ thiếu nữ tổ hợp lựa chọn nhảy dù. Các nàng nhảy vị trí là so sánh so góc vắng vẻ. Nhìn ra được các nàng rất rõ ràng các nàng yêu khuyết điểm a. Doa cũng không có trước tiên hành động, mà là quan sát đến những người này. Trong đoạn thời gian này, lục tục ngo ngoe có người lựa chọn nhảy dù. Doa thậm chí thấy được tại một cái khu xưởng thùng đựng hàng khu thì là nhảy xuống 5-6 chi đội. Ngũ, nhìn thấy những người này. Doa lông mày nhíu lại. Không cần nhìn đều biết. Nơi này khẳng định rằng sẽ bộc phát một lần thảm liệt chiến đấu. Theo trên máy bay người càng ngày càng ít. Doa cũng là đứng lên. Mặc kệ chính mình là làm sao tới được nơi này. Hắn hiện tại đều nhất định muốn hành động. Không phải hắn rất có thể liền sẽ bị xóa bỏ. Dù sao hắn là gặp qua hệ thống cái này bên trong thần kỳ đồ vật. Cho nên có một số việc ngươi không thể không tin tưởng. Doa là một mình. Cho nên hắn lựa chọn một cái tương đối hơi thấp địa phương hạ xuống. Doa coi là tại cái này vắng vẻ địa phương hẳn là chỉ có một mình hắn chọn nhảy dù. Nhưng là hắn không có nghĩ tới là. Tại hắn nhảy dù một nháy mắt. Theo sát lấy phía sau hắn nhảy xuống một chi đội ngũ. Ba nam một nữ bốn người. Doa hít sâu một hơi. Chi đội này khẳng định là hướng về phía hắn tới. Doa không có hiểu rõ. Đám người kia tại sao muốn đi theo hắn. Doa là không có suy nghĩ những này. Quả bất địch chúng, hắn hiện tại nhất định phải mau chóng rơi xuống đất, rời đi nơi thị phi này. Ngay tại Doa sắp rơi xuống đất thời điểm, Doa đầu một trận oanh minh, thân thể vô cùng khó chịu, sau đó mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Cũng không lâu lắm, Doa trong nháy mắt tỉnh táo lại, thân thể đột nhiên trống lên, trong lòng nói, nguy hiểm, Doa xoay người. Đang chuẩn bị quan sát một chút tình huống chung quanh. Trong nháy mắt hắn liền phát hiện không đúng. Làm sao mình lại trở về? Nơi này là phòng làm việc của ta à? Đúng vậy. Doa phát hiện hắn lại thân ở phòng làm việc của mình. Doa trong lòng một trận. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đây là một giấc mộng à? Thế nhưng là giấc mộng này vì sao lại như thế chân thực đâu? Doa nghĩ mãi mà không rõ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Doa lập tức đưa tay. Nhìn thấy hướng về phía cổ tay của mình. Nhìn xem mình lần này ngủ bao lâu. Trong nháy mắt Doa hai mắt trợn lên. Chừng đến như chuông đồng lớn. Bởi vì trong mộng lúc đó nay đồng hồ đang lẳng lặng mang tại tay trái của hắn trên cổ tay. Doa lông tơ thuận chân đứng đấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.